so với trung niên bên trái thì nhiều hơn đúng một hồn hoàn màu đen vạn năm. Đó đúng là hai gã hồn đế. Khó trách bọn hắn không thèm để ý chút nào bốn gã hồn vương và một gã hồn tông. Hóa ra chúng cũng có chút thực lực. Thái Thản tức giận hừ một tiếng. Mặc dù nếu thật sự động thủ thì phe mình chưa chắc thất bại. Nhưng xem vẻ kiêu ngạo cực bị ổi của đối phương khiến lão không thể nhịn được muốn thi triển võ hồn để ba tên bị ổi này nhìn thấy ai mới là cường giả. Nhưng hắn lại bị Đường Tam ngăn cản. Đường Tam mỉm cười nói, chuyện này để cho ta cùng mập mạp xử lý đi. Coi như chúng ta và tên bên trái có chút khúc mắc,